Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 394, không thấy. Chu Hạo không do dự, cấp tốc liên hệ Mãnh Luân. Một giây, hai giây, ba giây, một mực qua mười mấy giây. Đồng hồ lên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liên lạc không được, chẳng lẽ là có chuyện gì? Chu Hạo cau mày, hắn lại là liên hệ mấy lần, bất quá không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng lẽ là đang bế quan, còn là bởi vì cái gì sự tình, đóng lại đồng hồ công năng. Chu Hạo cau mày, ta đi Viêm Tâm tinh cầu một chuyến, đó là Viêm Tâm Vương quốc chỗ trên mặt đất, Mãnh Luân phần lớn thời gian đều ở nơi đó. Chu Hạo cấp tốc đi tới. Hắn biết mặt dạn mày dày tới cửa không tốt lắm, thế nhưng Chu Hạo căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Mãnh Luân trên thân. Một khỏa tinh cầu bên trên, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là nhân viên trồng chất tại cùng một chỗ. Trung quanh còn có rất nhiều cường giả canh chừng, những người này thành viên cơ hồ toàn bộ đều là trên đầu mọc ra một sừng. Làn da hiện ra màu lam. Đây là Chu Vân Tinh người tướng mạo đặc thù, bọn hắn mong muốn phản kháng, thế nhưng tại trên viên tinh cầu này hoàn toàn bị trói lại. Căn bản không phản kháng được, các vị Chu Vân Tinh người, một vị thân dài một thân áo giáp màu vàng óng, mọc ra bốn cái cánh tay nam tử trung niên tiến lên. Âm thanh lạnh lùng nói, ta tuyên bố. Các ngươi Chu Vân Tinh chính thức trở thành một khỏa nô lệ tinh cầu. Đại nhân, chúng ta Chu Vân Tinh người hết sức cần cù, có thể vì đại nhân nhóm sáng tạo rất nhiều giá trị. Hy vọng đại nhân cho chúng ta một tia cơ hội. Vài vị Chu Vân Tinh người mạnh nhất đứng thẳng đi ra. Thân thể quỳ rạp dưới đất, cầu khẩn, hết thảy Chu Vân Tinh mặt người lên đều là vẻ hoảng sợ. Luân làm nô lệ tinh cầu, bọn hắn Chu Vân Tinh cơ hồ liền không có cái gì vươn mình cơ hội. Đời đời kiếp kiếp giống như là cắt rau hẹ bị thu gặt. Đây là vũ trụ nhất vận mệnh bi thảm. Cơ hội, hừ, các ngươi không có cơ hội. Ai bảo các ngươi Chu Vân Tinh trước khi ấp va chạm Ngao Luân công tử. Bốn tay nam tử trung niên âm, thanh lạnh lùng nói, đại nhân. Trước khi ấp đã mất tích đã mấy ngày, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Nếu như tìm tới hắn, chúng ta lập tức đem hắn đưa tới cho đại nhân tạ tội. Cầm đầu vài vị Chu Vân Tinh người biến sắc, vội vàng nói, trước khi ấp là bọn hắn Chu Vân Tinh cường đại nhất thiên tài. Chỉ kém một chút là có thể bị bốn đại vương quốc học viện thu nạp. Tại cục thế trước mắt dưới. Trước khi ấp coi như thiên phú mạnh hơn, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giao ra. Cùng bộ tộc vận mệnh so ra, cá nhân không đáng giá nhắc tới. Trước khi ấp dĩ nhiên sẽ mất tích, bởi vì hắn đã bị giết, mà các ngươi Chu Vân Tinh người cũng đem làm tộc nhân mình hành vi trả giá đắt. Bốn tay nam tử, trung niên âm thanh lạnh lùng nói, phân phó. Bắt đầu đêm này chút Chu Vân Tinh người khống chế lại. Sau đó cùng những nô lệ kia chủ liên hệ. Đem bọn hắn vận đến nô lệ thị trường đi. Vâng, đại nhân, Chu Hạo một ít nhân viên gật đầu. Cấp tốc xuống an bài. Ngao Mộc gia tộc, các ngươi nô dịch nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu. Đem nhân viên bán, sớm muộn có một ngày sẽ trả giá đắt. Sẽ giống chúng ta Chu Vân Tinh người đón lấy nhất vận mệnh bi thảm. Vài vị mạnh nhất Chu Vân Tinh, mặt người sắc biến hóa một thoáng, biết không còn chỗ giảng hòa, lập tức giữ tợn giận dữ hét, bọn hắn Chu Vân Tinh người không có bất kỳ cái gì hy vọng. Mấy người kia trước tra tấn một phen, lại khống chế lại bán, bốn tay nam tử trung niên tiện tay nói. Không chút nào bởi vì hắn lời nói tức giận. Sau đó bốn tay nam tử nhìn về phía mặt khác một chỗ. Nơi đó cũng có hơn 2.000 người đợi tại cùng một chỗ. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại nhân, chúng ta không phải Chu Vân Tinh người A, chúng ta chỉ là tới Chu Vân Tinh du ngoạn. Những người này thấy bốn tay nam tử đến, vội vàng nói, tại những người này một chỗ, có một vị nam tử trung niên đứng vững, chính là Chu Hạo phụ thân Chu Gia Đống. Hừ, Chu Vân Tinh tại mấy giờ trước đã bị Ngao Luân công tử mua xuống. Các ngươi tùy ý tiến vào bên trong. Ngao Luân công tử tự nhiên có xử phạt quyền lợi. Bốn tay nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân, chúng ta không biết a. Nếu như biết, chúng ta nhất định không dám đặt chân. Mọi người cầu xin, nhiều như vậy Chu Vân Tinh người sắp thành làm nô lệ. Bị bán, bọn hắn lo lắng cho mình cũng sẽ như thế. Ngao Luân công tử mua sắm tinh cầu về sau, đã cùng rất nhiều nhân viên bắt chuyện qua. Các ngươi không biết, trách được ai? Bốn tay nam tử trung niên cười nhạo một tiếng. Thế lực lớn nhân viên nhận được tin tức, sẽ không tiến vào Chu Vân Tinh. Thế lực nhỏ không biết, tiến nhập bị tóm, bọn hắn cũng căn bản không sợ hãi chút nào. Nhìn xem không ngừng cầu xin tha thứ nhân viên. Bốn tay nam tử lại nói, chờ xem, các ngươi xử phạt muốn qua một đoạn thời gian mới đến tới. Nói xong, bốn tay nam tử rời khỏi nơi này. Làm sao bây giờ a? Ngao Mộc gia tộc tại hệ Ngân Hà thuộc về đỉnh cấp thế lực. Liền liền bốn đại vương quốc đều cần thận trọng đối đãi. Sau lưng ta mặc dù có thế lực, nhưng là còn kém rất rất xa Ngao Mộc gia tộc. Dựa theo Ngao Mộc gia tộc tác phong, bọn hắn rất có thể đem chúng ta tất cả đều làm nô lệ bán. Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Trong đám người, Chu Gia Đống cũng là có vẻ hoảng sợ. Bọn hắn địa cầu có thể không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Chu Hạo mua cường đại nhất nô lệ cũng chỉ là ở vào Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong thôi. Chu Gia Đống không chỉ có lấy hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là có một tia lo lắng. Tiểu Hạo tuyệt đối không nên vì ta đắc tội này Ngao Mộc gia tộc. Hắn vừa mới nghe được mọi người lời nói, Ngao Mộc gia tộc có thể là có pháp tắc cảnh cường giả. Tại hệ Ngân Hà bên trong, pháp tắc cảnh cường giả liền là cường đại nhất. Coi như bốn đại vương quốc riêng phần mình chỉ có một vị pháp tắc cảnh cường giả thôi. Một chỗ khu vực, một vị mặt nửa trên bao trùm vảy giáp màu đen thanh niên đứng vững. Nơi xa, cái kia bốn tay nam tử trung niên bay tới. Thế nào? Thanh niên lãm đạm nói. Công tử, Chu Vân Tinh đã bị triệt để khống chế lại. Chu Vân Tinh người cũng sắp thành làm nô lệ. Bốn tay nam tử trung niên nói. Bất quá cái kia tại Chu Vân Tinh lên bị tóm 2000 người làm sao bây giờ? Ta muốn nô lệ Chu Vân Tinh, một chút thế lực đều biết, không biết đều là hết sức thế lực nhỏ. Nếu đặt chân dưới trướng của ta tinh cầu, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ta cho bọn hắn một ngày thời gian, có người tới liên hệ, đánh đổi khá nhiều, có thể đem người phóng thích. Nếu như không có, đem những người này toàn bộ khống chế lại, mang đến nô lệ thị trường. Ngao Luân tùy ý nói. Hắn có tư cách quyết định số mạng của những người này. Vâng, công tử, bốn tay nam tử trung niên gật đầu. Một chỗ tinh vực, Chu Hạo lái máy phi hành đang nhanh chóng phi hành. Hướng một khỏa tinh cầu tiếp cận, viêm tâm tinh cầu không thể trực tiếp đạt đến. Chu Hạo hao tốn nửa giờ, đến cách viêm tâm tinh cầu cái gần nhất tinh cầu bên trên. Sau đó ngồi máy phi hành lại cấp tốc tới gần. Người kia dừng bước, chờ đến nhất định khu vực. Bỗng nhiên một tiểu đội ngũ lái máy phi hành đi tới. Nhìn xem quần áo và trang sức đều là thống nhất. Bọn hắn đều thuộc về Viêm Tâm Vương Quốc. Phía sau là Viêm Tâm Vương Quốc trọng địa. Ngươi là làm cái gì? Cầm đầu một vị trên thân mọc ra bộ lông màu xám, giống người sói linh chủ cảnh nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng là không có ra tay. Viêm tâm tinh cầu địa vị đoán chừng toàn bộ hệ Ngân Hà đều biết. Dám tới chỗ này đều là có chỗ ỷ lại. Nếu như hắn đắc tội một vị, khả năng nghênh đón chính mình liền là tử vong. Các ngươi tốt, ta là thập thất vương tử Mãnh Luân bằng hữu, ta có chút sự tình muốn tìm hắn. Chu Hạo trong lòng lo lắng, cấp tốc nói rõ ý đồ đến. Người sói nam tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta thập thất vương tử thân phận địa vị chân quý bực nào, há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,